Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1741, chương 1743, ngăn cản Bắc Đình Đô Hộ Quân. Ầm ầm ầm, mà ở nơi này người đi vào phía sau không lâu, kèm theo một trận nổ vang rung trời, đất trời rung chuyển, vô số cấm quân mặc áo giáp, cầm binh khí, đột nhiên từ chỗ tối tung nhảy ra. Cấp tốc đem chọn cái tảng đá nhà bao bọc vây quanh. Không được nhúc nhích, cấm quân kiểm tra, tự ý động người chết. Kèm theo một trận ken két máy móc tiếng, vô số mũi tên sắc bén nhắm ngay trong phòng. Cũng trong lúc đó, mười mấy tên cấm quân thiết kỵ hung thần ác sát, một thanh đạp mở cửa lớn, xông vào, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Kèm theo từng trận kinh hoàng âm thanh, đối mặt rậm rạp chằng chịt đao thương kiếm kích, cùng với mấy chục tấm nỏ mũi tên. Trong phòng, hơn 10 tên ăn mặc người Hán trang phục, ngụy trang người Hồ cao giơ hai tay, dồn dập ngã quỳ trên mặt đất, mà sau lưng bọn họ, nhưng là từng đống đã dùng dương gỗ bọc lại kim thiết. Đáng chết, thế nào lại là một đống người Hồ? Tảng đá nhà bên trong, sở hữu cấm quân hai mặt nhìn nhau, mỗi một người đều nói không ra lời. Làm nửa ngày, kết quả là một đống trong này lén lút buôn bán kim thiết Hồ thương. Tuy rằng ở đại đường cao cấp kim thiết thuộc về quân sự vật tư, đồng thời từ lâu bởi vì Vương Xung bị nhét vào quân sự vật phẩm quản chế hàng ngũ. Thế nhưng này cùng bọn họ muốn bắt lấy mục tiêu hoàn toàn chênh lệch 108,000 bên trong. Đem bọn họ toàn bộ mang cho ta đi, nhốt vào trong tù, mạnh mẽ dạy dỗ một trận. Cầm đầu Đông Cung thám tử mạnh mẽ phất phất tay nói. Mặt khác, báo cáo mặt trên, tự nói hành động thất bại, tạm thời không có phát hiện dị vực vương phe nhân mã. Những người khác nghe lệnh, lập tức tứ tán kiểm tra, vô luận như thế nào, một nhất định phải tìm đến dị vực vương ở trong thành binh mã. Là, kèm theo từng trận vang dội ứng hòa tiếng, một đám Đông Cung gián điệp, tai mắt cấp tốc tản ra, mà bị bọn họ triệu hoán đến những cấm quân kia, cũng cấp tốc rời khỏi nơi này, chỉ có điều chốc lát thời gian. Này vắng vẻ ngõ nhỏ rất nhanh khôi phục yên tĩnh, mà cái kia chút tản đi Đông Cung gián điệp cùng tai mắt. Cùng với rút lui đại cỗ cấm quân cũng không biết, từ ở bọn họ bao vây xông vào kiểm tra cái gian phòng kia tảng đá viện tử sau lưng. Cách nhau chỗ không xa, một đôi mắt một mực yên lặng mặc nhìn chăm chú vào bọn họ. Mãi cho đến bọn họ biến mất ở vô tận xa xa. Vương gia phán đoán quả nhiên không sai, Đông Cung cái kia một bên quả nhiên có cảnh giác, bắt đầu xuống tay với chúng ta. May là vương gia thần cơ diệu toán, tính tới Đông Cung cái kia một bên này mấy ngày nhất định sẽ có hành động. Sớm để cho chúng ta rời đi vị trí, nếu không bị bắt chính là chúng ta. Cái kia người tự lẩm bẩm, rất nhanh xoay người lại, tất cả mọi người nghe lệnh. Đem nơi này tin tức lập tức báo cáo vương gia. Mặt khác, ở đây cũng thay đổi được không an toàn. Tất cả mọi người rời đi địa điểm. Không có mệnh lệnh, nghiêm cấm ra ngoài. Là, trong phòng, một đám người dồn dập đáp lời. Dồn dập thanh tĩnh lại. Nhìn kỹ lại, này chút người ánh mắt sắc bén. Huyệt thái dương cao long. Hai bàn tay hiện đầy cái kén. Cả người trên dưới càng là tỏa ra một luồng kỷ luật nghiêm minh. Kỷ luật rõ ràng thiết huyết mùi vị. Hiển nhiên đều là trong quân ngũ người. Làm kim hữu thạch cấm quân phối hợp tai mắt. Quân phòng thành cùng với thành vệ quân. Lấy bắt lấy địch quốc thích khách thám tử danh nghĩa ở kinh thành khắp nơi tìm tòi vương xung binh. Lực thời điểm ra kinh sư Tây Môn. Một đường hướng về Bắc. Tựu ở cự ly kinh sư cực kỳ xa xôi một nơi khác. Quần sơn liên miên, chập trùng bất định, ở đây loại nơi hoang vu không người ở. Ngoại trừ thợ săn, cùng với thuê đội hộ vệ, tình cờ đi qua nơi này bán dạo, cơ bản sẽ không có người xuất hiện ở đây. Vào giờ phút này, dãy núi đại địa hoàn toàn yên tĩnh. Giao, trong chớp mắt, không có chút nào dấu hiệu. Núi rừng chấn động, vô số chim tựa hồ chịu đến cái gì kinh hãi giống như vậy. Từ cái kia uốn lượn hai bên lối đi trong dãy núi phóng lên trời. Lệ, mà theo sát phía sau, giữa bầu trời từng con to lớn ưng tước triển khai trận hình. Từ đằng xa bay lượn mà tới, ở bầu trời không ngừng xoay quanh, tựa hồ ở điều tra cái gì. Ầm ầm ầm, mà chỉ là chốc lát thời gian, đại địa nổ vang, vô tận quần sơn rung rung, kèm theo từng trận lộc cộc đát dày đặc như mưa tiếng vó ngựa. Một con mấy vạn người đại quân mênh mông cuồn cuộn, bằng tốc độ kinh người cấp tốc hướng về ở đây mà tới. Hi họ họ, hào quang lóe lên, kèm theo một trận mãnh liệt tiếng ngựa hí. Một thớt đen kịch như mực, cao to to lớn thần câu bỗng nhiên từ dãy núi phía dưới tung nhảy ra. Mà trên lưng ngựa, một tên vóc người cường tráng khôi ngô hắc tu võ tướng mắt như chuông đồng. Xem ra dọa người cực kỳ, mau mau nhanh, mục tiêu kinh sư, hết tốc độ tiến về phía trước. Tất cả mọi người lực đuổi tới, người trái lệnh chém, cái kia tục tăng âm thanh dường như lôi đình giống như vậy. Ở trên dãy núi không nổ ra, mà kèm theo một trận này trận thanh âm nghiêm nghị. Chiến mã hí lên, tinh kỳ bay thi triển. Chi này mấy vạn người Bắc Đình đại quân tốc độ lập tức lại nhanh hơn một đoạn. Một đường khí thế như hồng, dọc theo Nam Phương Sơn đảo xung phong mà đi. Từ Tái Bắc xuất phát, một đường ngày hành quân đêm. Trương Trinh xuất lĩnh đại quân rốt cục vượt qua tầng tầng dãy núi. Đã tới Thanh Lộc Phong, lấy bây giờ cước trình đến nhìn, lại có 3 ngày thời gian, cũng đủ để đến nơi kinh sư. Chờ đại quân ta đến nơi kinh sư thời gian, chính là khởi sự thời gian. Điện hạ, chúng ta rốt cuộc phải thực tiễn lời hứa ban đầu. Trương Trinh coi như máu chảy đầu rơi, cũng nhất định muốn trợ ngươi ngồi trên cái kia ngôi cửu ngũ. Trương Trinh ngồi ở thần câu hắc kỳ lân trên, trong mắt bắn ra ánh sáng như tuyết. Đứng ở ngọn núi này đỉnh, phóng tầm mắt nhìn tới, viễn viễn cận cận, toàn bộ sơn hà thu hết vào mắt. Này một chốc cái kia, Trương Trinh trong lòng hào khí bỗng nhiên sinh. Ầm ầm ầm, theo trường kiếm vung lên, mấy vạn đại quân theo sóng biển bốc lên, lập tức dọc theo dãy núi hướng về hạ phóng đi. Một đường hướng về kinh sư xuất phát. Nhưng mà đại quân tiến lên đến một nửa thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện. Hi họ họ, không có chút nào dấu hiệu, trong chớp mắt mặt đất sụp đổ, xông lên phía trước nhất mấy chục con chiến mã kêu thảm, cấp tốc hướng về hạ lún vào. Phốc phốc phốc, huyết quang phun ra, mấy chục con chiến mã lập tức bị lòng đất gai nhọn đâm thủng. Đi đời nhà ma, mà phía sau, hàng ngàn hàng vạn binh mã như cũ ở to lớn tác dụng của quán tính hạ xông về phía trước đi. Không tốt, đằng trước có cạm bẫy. Mọi người thất kinh thất sắc, dồn dập ghìm lại chiến mã, lui về phía sau đi. Thế nhưng đã muộn, hì họ họ tiếng ngựa hí bên trong, lại là càng nhiều hơn chiến mã rơi vào trong hố, đồng thời càng nhiều hơn mặt đất sụp đổ, toàn bộ con đường cơ hồ bị toàn bộ cắt đứt. Chuyện gì thế này? Phía sau, Trương Trinh thấy cảnh này, trong phút chốc, toàn bộ mặt người sắc cũng thay đổi. Thời gian trôi qua, một bên khác, dị vực vương phủ bên trong, báo, vương gia, vừa rồi nhận được tin tức. Đông cung cái kia một bên quả nhiên có hành động, bọn họ lấy lùng bắt gián điệp danh nghĩa, đang ở khắp thành bắt lấy người của chúng ta. Đại điện bên trong, một tên điệp báo tổ đầu mục một gối ngã quỳ trên mặt đất, kính cẩn nói, tốt phản ứng nhanh. Nghe được câu này, Vương Sung trong mắt nhanh một cái. Lần hành động này, hắn đã cực lực điều động địa phương trên bị cắt lui dân quân, tận lực chế tạo ra binh mã điều động dấu hiệu, hấp dẫn sự chú ý của đối phương. Nhưng nhìn, đối phương căn bản không trên làm, trực tiếp tự phán định binh mã của hắn tiến nhập kinh sư. Khứu giác nhạy cảm, phán đoán chính xác, đơn giản là kinh người. Vương Sung trọng sinh đến hiện tại, vẫn là lần đầu tiên gặp phải như vậy đối thủ lợi hại. Không thể không nói, Hầu Quân Tập đúng là trước mắt hắn mạnh mẽ nhất đối thủ. Không hổ là Thái Tông thời đại danh thần, đại đường thứ hai chiến thần. Này chút ý nghĩ từ trong đầu bay vút qua, Vương Sung rất nhanh khôi phục yên tĩnh. Phá quân chiến thần xác thực khó chơi, bất quá hắn cũng không phải kẻ vớ vẩn, của chúng ta tổn thương làm sao? Hành động của đối phương rất nhanh, hơn nữa cực kỳ đột nhiên, bất quá cũng còn tốt. Vương gia trước sớm có nhắc nhở, tất cả huynh đệ đã toàn bộ đi vào dưới đất, nơi đó có đại lượng đồ ăn, chống đỡ cái 7-8 ngày căn bản không thành vấn đề. Tên kia điệp báo tổ đầu mục hạ thấp xuống đầu, kính cẩn nói. Nói tới chỗ này, hắn theo bản năng nhấc đầu liếc mắt một cái, trong mắt xẹt qua một tia sâu sắc kính nể. Sai một ly, sai thiên lý, chỉ có điệp báo tổ nhân tài rõ ràng. Vương gia cơ biến, mưu đoạn đạt tới gì loại kinh người mức độ. Trong Đông Cung cái vị kia tuy mạnh, nhưng vương gia này một bên, tựa hồ luôn có thể ngờ tới đối phương sắp sửa chọn lựa hành động. Sớm an bài xong xuôi, tránh khỏi đối phương làm khó dễ. Lần này làm việc còn không chỉ là ví dụ, trước chuyện như vậy đã từng xảy ra nhiều lần. Rất tốt, biết rồi. Vương Sung nhưng lại không biết tên kia điệp báo tổ đầu mục ý nghĩ. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, trong lòng liên tiếp, khi chiếm được ta tiến một bước mệnh lệnh trước, cắt không thể manh động, là, vương gia. Tên kia điệp báo tổ đầu mục liền vội vàng cúi đầu nói. Thuộc hạ xin cáo lui. Chờ một cái, trên cung điện, Vương Sung đột nhiên gọi lại tên kia điệp báo tổ đầu mục. Ngón tay của hắn bắn ra, trước người trên bàn gỗ đàn, một tấm đã viết tự, vết mực chưa khô giấy viết thư bị bắn tới. Đem phong thư này dẫn đi, y kế hành sự, thuộc hạ tuân lệnh. Tên kia điệp báo tổ đầu mục đáp một tiếng, nhận giấy viết thư, rất nhanh rời đi, báo, mà ở nơi này tên điệp báo tổ đầu mục rời đi đồng thời. Một bóng người khác cấp tốc tiến nhập đại điện bên trong. Tô Hàn Sơn Tô tướng quân vừa rồi phát tới tin tức. Dựa theo vương gia dặn dò, đã thành công ở Thanh Lộc Phong ngăn trở Bắc Đình Đô Hộ Quân. Vù, nghe được câu này, Vương Sung trong lòng nhảy một cái, đột ngột ngẩng đầu lên, một sát na kia, hắn khóe miệng từ từ nở một nụ cười. Đông Cung, Ưng Tước xoay quanh, đề phòng nghiêm ngặt, cái gì? Đại điện bên trong, một cái như lôi đình âm thanh đột nhiên vang lên, trong thanh âm tràn đầy khiếp sợ cùng không thể tin tưởng. Trương Trinh Bắc Đình Đô Hộ Quân ở Thanh Lộc Phong gặp phải đánh lén. Sao có thể có chuyện đó? Cái kia một chốc cái kia, nhìn điện hạ Kim Hữu Thạch, đại hoàng tử vẻ mặt tái nhợt, khó coi cực kỳ. Điện hạ, việc này chính xác 100%. Thuộc hạ cũng là vừa rồi nhận được tin. Kim Hữu Thạch cúi đầu nói, toàn bộ người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đại điện bên trong, mọi người khuôn mặt chấn động. Tự liền Quỷ Vương Hầu Quân Tập cũng nhăn lại đầu lông mày. Trương Trinh mặc dù không bằng Cao Tiên Chi, Ca Thư Hàn hàng ngũ, nhưng cũng là có thể chiến thiện chiến chi tướng. Cự ly đại tướng cũng chỉ có một đường cự ly. Càng không cần phải nói hắn bên người còn có mấy vạn Bắc Đình Đô Hộ Quân tinh nhuệ. Muốn ngăn trở mấy vạn đại quân, đây không phải là một người tự có thể làm được. Tam giác lỗ hổng binh lực, chúng ta vẫn đều đang trong giám thị, mặt trên binh mã cũng vẫn không có động tới. Trương Trinh có mấy vạn đại quân, làm sao có khả năng lại đột nhiên bị nghẹt? Mạnh Đồ lẩm bẩm nói, khuôn mặt khó mà tin nổi. Tin tức là Trương Trinh ở chốc lát trước truyền tới, hơn nữa còn là dùng được hết sức khẩn cấp dấu ấn. Đây đối với mọi người mà nói, tuyệt đối là một rất lớn bất ngờ cùng xung kích. Trương Trinh có hay không có nói, hắn gặp phải là cái nào nhánh quân đội. Vừa lúc đó, một thanh âm vang lên, phá vỡ yên tĩnh, phía trên cung điện, vẫn không nói lời nào quỷ vương đột nhiên mở miệng nói. Hắn chau mày, tựa hồ đăm chiêu, trong nháy mắt, trong đại điện tất cả mọi người đều yên tĩnh lại. Một đôi hai mắt ánh sáng dồn dập nhìn về Kim Hữu Thạch. Trương Trinh cùng Bắc Đình Đô Hộ Quân cũng không có gặp đến lượng lớn quân đội. Kim Hữu Thạch nói ra câu nói đầu tiên, tự lệnh tất cả mọi người kinh ngạc không ngớt. Không có gặp phải quân đội. Đây là ý gì? Nếu như không có gặp phải quân đội, Trương Trinh đại quân tại sao sẽ dừng lại không tiến lên? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cái đó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cái đó, muốn đâm méo? Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,